Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chiến đấu bắt đầu. Làm sao, Vegeta, ngươi vừa khí thế đi đâu thế? Nói thật cho ngươi biết được rồi. Vừa nãy ta hay dùng hiện nay hình thái một nửa thực lực. Như vậy ngươi liền không xong rồi. Frieza châm chọc nói, xác thực. Frieza trước mặt hình thái dưới chỉ có 53 vạn sức chiến đấu. Cùng Vegeta chiến đấu, liền làm nóng người cũng không tính, đồ vô lại. Làm sao có khả năng? Ta không tin. Vegeta phi thường không cam lòng. Chính mình rõ ràng trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Làm sao có khả năng vẫn là đánh không lại Frieza? Đi ra vài bước, Vegeta dưới chân mềm nhũn. Thân thể lảo đảo liền muốn rơi xuống tới. Frieza ánh mắt lạnh lẽo, hướng về Vegeta đầu một cước đá ra oanh. A a a, Vegeta bị Frieza xem là bóng đá đá bay thật xa, trực tiếp va sụp phía sau một ngọn núi. Vũ không đã cảm nhận được Vegeta khí tức phi thường yếu ớt, 24 vạn sức chiến đấu đối đầu 53 vạn sức chiến đấu, biết đánh nhau thành như vậy đã rất tốt. Được rồi, Vegeta, người nghỉ ngơi một hồi đi. Tiếp đó, đến lượt ta lên. Vũ không chậm rãi đi tới Frieza trước người, nói rằng từ đống đá vụn bên trong bò ra Vegeta. Hắn vẫn phi thường không cam lòng, nhưng hắn giờ phút này liền đứng lên đều rất miễn cưỡng. Chớ nói chi là chiến đấu, hắn cụt hứng ngồi dưới đất. Ánh mắt trống rỗng địa nhìn chằm chằm phía trước. Frieza mạnh mẽ, vượt qua Vegeta. Đối với thực lực nhận thức, Vegeta tuổi nhỏ thời điểm liền vượt qua cha của hắn, người Saiya Vương. Ở hắn trong quá trình trưởng thành, hầu như rất ít gặp phải có thể ngang hàng đối thủ. Mãi đến tận đi tới địa cầu sau, gặp phải Kakaro, cũng chính là hiện tại Vũ Không, đó là Vegeta trong đời lần thứ nhất thảm bại. Trực tiếp đánh nát chính mình đệ nhất thiên hạ ảo tưởng. Nhưng cũng biết tăng cao thực lực đường tắt, chính là chiến đấu cùng bị thương địa cầu một trận chiến sau. Vegeta sức chiến đấu tăng lên to lớn. Điều này cũng làm cho hắn lần thứ hai khôi phục tự tin. Hắn tin tưởng chính mình tổng có một ngày sẽ vượt qua tất cả mọi người, trở thành trong truyền thuyết Siêu Saiya. Nhưng mà Frieza nhưng như là một tòa không thể vượt qua núi cao, ép vỡ hắn cuối cùng kiêu ngạo. Kakaro, xin ngươi giết chết Frieza, vì là vì chúng ta hết thảy người Saiya báo thù. Vegeta nhắm mắt lại, khàn cả giọng địa hô một câu, 20 năm trước Frieza hủy diệt rồi Vegeta hành tinh. Người Saiya cùng Frieza trong lúc đó có thù không đợi trời chung. Vũ Không nhẹ giọng đáp một tiếng. Nội tâm của hắn không có bao nhiêu cừu hận, nhưng hắn lại biết chính mình không đánh bại Frieza, đối phương là sẽ không tha mặc cho chính mình trưởng thành. Hắn sẽ như ngoại trừ Vegeta trên hành tinh hết thảy người Saiya như thế, giết chết phía trên thế giới này mỗi một cái người Saiya. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, Frieza, ta thì sẽ sửa chữa. Vũ Không nhàn nhạt trả lời một câu, ngược lại nhìn về phía Frieza, nói, ngươi cái này hình thái không đánh lại được ta, cho ngươi một lần biến thân cơ hội được rồi. Ồ, nghe Vũ Không nói mình biến thân sự tình, Frieza cân nhắc địa cười, hỏi, ngươi là làm sao biết? Ta là làm sao biết? Đương nhiên là trên TV nhìn thấy. Có điều Vũ Không sẽ không như thế nói, hắn đơn giản trả lời. Ra bần nhắc qua, ha ha ha, vậy ta liền để cho các ngươi mở mang được rồi. Đây chính là lẽ nào cơ hội. Frieza đột nhiên căng thẳng toàn thân bắp thịt, quát lên một tiếng lớn, trên người trang phục chiến đấu đột nhiên đổ nát ầm. Trang phục chiến đấu mảnh vỡ rơi xuống trên đất, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Frieza thân thể truyền ra đùng đùng đùng đùng, răng đậu tử giống như vang động, uống a a a a. Theo hắn một chuỗi dài gào thét, Frieza khí thế đột nhiên tăng vọt, lực chiến đấu của hắn ở bạo phát đến một cái đỉnh cao sau. Thân thể rộng mở bắt đầu bành trướng. Cái gì? Xa xa Vegeta khó mà tin nổi nhìn Frieza. Thân thể của hắn bành trướng mấy lần, cánh tay cùng hai chân cũng biến thô dài ra, liền ngay cả trên đầu hai cái màu đen rác cũng cong lên một cái độ cong, chỉ hướng thiên không, hô biến thân hoàn thành. Bởi vì sức mạnh của ta rất mạnh, vì phòng ngừa sinh hoạt hàng ngày bên trong không cần thiết tiêu hao. Vì lẽ đó ta thông qua biến thân, đến cầm cố sức mạnh của ta. Frieza hoạt động tay chân của chính mình. Lần thứ nhất sau khi biến thân, chiều cao của hắn dài đến 2m8. Frieza trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nhìn xuống Vũ Không, nói, lại nói nhiều một câu. Ta hiện tại sức chiến đấu ở 1 triệu trở lên. Run rẩy đi, run dế môn. Ha ha ha, nở nụ cười một hồi lâu. Frieza mới phát hiện Vũ Không vẫn mặt không hề cảm xúc, hoàn toàn không có bị dọa đến, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, ta đã cho ngươi biến thân cơ hội. Đứng, muốn run rẩy chính là ngươi. Vũ Không nói xong câu đó, sau liền giơ tay lên cách không khí lăng không vung ra một cái độ cong. Trong khoảnh khắc một đạo tia sáng chói mắt hướng về Frieza bắn nhanh ra, nhìn thấy Vũ Không động tác. Frieza trong đầu run rẩy kịch liệt, một luồng nguy hiểm tín hiệu ở đáy lòng của hắn bay lên tránh ra. Frieza lại không có dũng khí gắng đón đỡ đòn đánh này. Hắn có thể cảm nhận được, vừa nãy trong nháy mắt đó, trước mắt tên tiểu tử này nắm giữ cùng hắn bình đẳng chiến đấu thực lực đáng ghét, nên trực tiếp biến thân cuối cùng hình thái. Frieza dùng gần như teleport tốc độ rời đi tại chỗ. Vũ Không vung ra cái kia viên quả cầu ánh sáng va chạm ở hắn vị trí ban đầu, phát sinh một tiếng kinh tâm động phách nổ tung ầm ầm ầm. Toàn bộ đại địa trong nháy mắt này chìm xuống mấy mét. Xuất hiện một đạo cực kỳ to lớn hố sâu, người rốt cuộc là ai? Người Saiya không thể nắm giữ loại sức mạnh này. Frieza khó có thể tin nhìn Vũ Không. Vừa nãy cái kia một đòn, đối phương sức chiến đấu cũng tuyệt đối ở 1 triệu trở lên. Frieza bỏ lệnh cấm 100% sức mạnh sau, cố nhiên có thể nắm giữ 100 triệu lạng vạn sức chiến đấu. Có thể vì phòng ngừa năng lượng tiêu hao, hình thái thứ hai dưới hắn chỉ có thể triển khai 1 triệu sức chiến đấu, nói đơn giản. Nếu như gặp phải đối thủ mạnh mẽ, đối phương hoàn toàn có thể ở hắn phát huy ra toàn bộ sức mạnh trước, liền có thể giết chết hắn, đóng băng ác ma nhất tộc cùng người Saiya như thế. Đều có một cái sự thiếu sót chết người, chính là tự đại. Sớm biết liền trực tiếp tiến vào cuối cùng hình thái. Frieza không thích thế lực ngang nhau chiến đấu. Hắn khát vọng chính là một phương diện nghiền ép. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nhìn thấy đối thủ ánh mắt tuyệt vọng âm thầm ngưng tụ năng lượng. Frieza dự định một hơi tiến vào cuối cùng biến thân. Như vậy chính mình có thể nắm giữ nghiền ép thực lực của đối thủ. Có thể Vũ Không làm sao có khả năng tiếp tục bỏ mặc hắn hoàn thành biến thân 2 lần. Giới vương quyền, Vũ Không quát lên một tiếng lớn. 90 vạn trạng thái bình thường sức chiến đấu, ở 2 lần giới vương quyền tăng cường dưới, trực tiếp bạo phát đến 180 vạn. Thân hình của hắn nhanh chóng di động, trực tiếp trên không trung sản sinh một đạo âm bạo. Cả người trong thời gian ngắn ra hiện tại Frieza trước người, một cái tay dường như Thái Sơn Bình thường hạ xuống. Frieza lập tức giơ lên 2 cái tay đi chặn. 2 người va chạm trong nháy mắt, không khí phát sinh một tiếng mãnh liệt nổ vang. Oành, cảm nhận được 2 tay lên truyền đến khủng bố sức mạnh, Frieza vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. 2 tay của hắn bị Vũ Không chặt chẽ nắm ở trong tay. Vừa không thể chống đỡ được Vũ Không cái tay kia, lại không thể bứt ra mà đi mượn cơ hội này. Vũ Không nắm chặt hữu quyền, hướng về Frieza bụng mãnh liệt đập ra, liền phảng phất là ở hành hung một cái đống cát giống như vậy. Oành oành oành, âm thanh không dứt bên tai Vegeta xa xa mà nhìn tình cảnh này. Dù là nhìn quen sóng to gió lớn hắn, cũng một bộ thấy quỷ bình thường dáng dấp mạnh mẽ Frieza. Mình vô luận như thế nào cũng không cách nào thương tới đối phương mảy may. Frieza giờ khắc này lại bị Vũ Không ấn lại đầu ở hành hung. Frieza nhược sao? Không bằng quả Frieza là người yếu. Vậy thế giới này căn bản không có cường giả tồn tại. Như vậy nói cách khác là Vũ Không quá mạnh mẽ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.